Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 9, ưu hóa thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí xấu hổ từ từ dâng lên cua mười mấy phút, mấy giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của Đường Tùng. Sao lại không có hiệu quả? Chẳng lẽ khẩu hiệu vừa rồi quá trầu tre? Hệ thống không thích loại hình nhiệt huyết như thánh đấu sĩ. Vậy có nên thử loại hình đáng yêu không? Không hay lắm đâu. Nếu bị người ta phát hiện thì sẽ tưởng mình là B3N Thái. Viên con nhộng cất giấu lực lượng hắc ám. Cho tôi thấy sức mạnh chân chính của bạn. Sakura quyết định ước hẹn cùng bạn. Tiểu Tụng mệnh lệnh, giải trừ phong ấn. Thời gian lại trôi qua. Tại sao còn không có động tĩnh? Đường Tụng cảm giác đầu mình ong ong. Hắn mở mắt ra, liếc mắt nhìn thân thể của mình, tựa như không có thay đổi gì cả. Vậy là xong rồi. Hắn không nhịn được mà chất vấn. Hệ thống, bán thuốc giả đúng không? Sao ta không cảm giác được thay đổi? Cơ bắp của ta đâu? Lực bộc phát đâu? Ưu hóa thể chất đâu? Hệ thống lạnh lùng trả lời. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hiệu lực của viên con nhộng ưu hóa thể chất không phải uống vào là có, mà thông qua vận động và luyện tập, từ từ hấp thu sức mạnh bên trong, nhờ đó ưu hóa thể chất. Đường Tụng nghe vậy thì lại có hy vọng, bắt đầu hít đất tại chỗ. Có điều, với cái thể chất yếu gà của hắn, chưa được 30 cái thì đã cảm thấy chân tay bùn rùn vô lực. Tiếp tục lại gập bụng, nhảy ếch. Hơn 40 phút sau, Đường Tụng không kiên trì nổi nữa, nằm sụi lơ trên sàn nhà, miệng thở hồng hộc. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, bắp thịt và xương cốt toàn thân hơi run rẩy. Đường Tụng cảm thấy như đang ngâm trong suối nước nóng, những khi nóng này đang ăn mòn máu thịt của hắn. Toàn bộ quá trình cực kỳ thoải mái, giống như đang massage trong câu lạc bộ spa cao cấp vậy. Thể lực cũng được bổ sung lại, cảm giác thân thể còn có thể tiếp tục ưu hóa, Đường Tụng lại mở nhà kho ra. Lựa chọn, sách kỹ năng điều khiển xe gắn máy, lập tức sử dụng. Nhất thời, một cảm giác như muốn hôn mê xông lên đầu. Khá lắm, loại cảm giác mãnh liệt này như chút một bình rượu trắng vào trong miệng, khiến cho Đường Tụng suýt nữa ngất đi. Phi. Bảo sao chỉ bán 2.000 đồng, nhìn viên con nhộng cao cấp 15.000 đồng của người ta kia. Khi Đường Tụng gắng sức đi về phía giường, toàn thân và ý thức của hắn đã rơi vào ngủ sâu, cả người lại ngã oặt xuống đất. Trong căn phòng mờ tối, Đường Tụng nằm mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn trải qua mười mấy năm học tập gian khổ, rốt cuộc cũng trở thành một tay đua xe mô tô chuyên nghiệp. Bằng vào kỹ thuật cao siêu của mình, hắn rong ruổi trên các sân thi đấu. Đoạt vô số giải thưởng. Khoảng tầm một tiếng sau, Đường Tụng đau đớn mở mắt ra. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Ý nghĩ bắt đầu vận chuyển, liền có thể cảm giác được bàn tay của mình đã từng khống chế rất nhiều loại xe gắn máy. Kinh nghiệm tuyệt đối là chuyên nghiệp, đã có điều kiện để trở thành một tên nhân viên đưa thức ăn ngoài kiệt xuất. Hắn còn phát hiện thân thể của mình trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, toàn thân tựa như có sức lực dùng mãi không hết. Đường Tụng đứng lên, tụ lực rồi dùng sức nhảy lên một cái, thoải mái chạm đến trần nhà. Đậu xanh, cái này cũng quá B3N Thái rồi. Căn chung cư này phải cao đến 3 mét, mà độ cao của khung bóng rổ là 3,05 mét. Đường Tụng hoạt động thân thể một chút, mấy bệnh vặt như đau eo đau cổ vì tăng ca cũng đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sờ bụng một cái, quả nhiên, chút mỡ thừa đã biến mất. Cơ bụng khôi phục phẳng lì, thậm chí còn có thể nhìn thấy 6 múi, nhưng không rõ ràng lắm. Cảm nhận loại cảm giác nhẹ nhàng và đầy lực bộc phát của cơ thể, Đường Tụng như trở lại tuổi 18, tinh thần sảng khoái, sức sống vô hạn. Trong lúc nhất thời, kích động đến muốn hét lên thật to. Nhưng dù sao đây cũng là chung cư đông đúc, nếu như thật sự hét lên, đảm bảo sẽ bị người ta khiếu nại. Ồ, sao quần áo lại thu nhỏ lại rồi? Không đúng. Chắc là tay chân dài ra, bả vai cũng rộng hơn một chút. Cũng may là mặc đồ thể thao, không có cảm giác chật chội. Khó chịu nhất chính là bàn chân, giày quá chân, ngón chân thấy hơi đau. Đường Tụng phải mất một phen sức lực mới cởi được đôi giày ra, lại thử vài đôi khác, nhưng rõ ràng đều là hơi chật. Cũng may là có hai đôi giày thể thao khá rộng, miễn cưỡng có thể đi. Xem ra, không chỉ thể chất của mình tăng lên, mà chiều cao cũng tăng một ít. Mở bảng cá nhân ra để kiểm tra, tuổi tác 23 tuổi, chiều cao 183 cm, cân nặng 73 kg, trí lực 70, sức chịu đựng 60, nhanh nhẹn 60, kỹ năng điều khiển xe gắn máy, danh xưng không, đạo cụ không, nghị lực 45, số dư 994 đồng. Quả nhiên, chiều cao từ 179 biến thành 183, sức chịu đựng và nhanh nhẹn cũng tăng 10 điểm, nghị lực tăng 5 điểm. Hệ thống 33 quả nhiên là châu bò. Đường Tụng hồn nhiên quên mất mình vừa mới chất vấn hệ thống tức đến phát nổ, lúc này hắn chỉ hận không thể khen hệ thống lên tận trời. Có thể để một người trưởng thành biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, viên con nhộng này quả thực là nghịch thiên. Có thể nói, Đường Tụng bây giờ có thể khiến cho các em gái nhìn mà si ít ảy nước miếng. Liếc mắt nhìn mặt mình trong gương, môi mỏng mũi cao, mi thanh mục tú, hoàn toàn là một soái ca. Ngũ quan vẫn không thay đổi, nhưng dường như lại trở nên cân đối hơn một ít. Trạng thái của làn da cũng trở nên cực tốt, vừa trắng vừa mềm mại. Những vết mụn thanh xuân do thức đêm tăng ca cũng đã biến mất sạch, da mặt căng mịn, mái tóc cũng rậm rạp hơn không ít. Toàn bộ khuôn mặt nhìn trông trẻ hơn không ít. Lúc này, hắn lại giống như sử dụng một app làm đẹp, vẻ ngoài trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Tối hôm đó, Đường Tụng vẫn trôi qua trong hưng phấn và mừng rỡ. Đầu tiên là chọn mua 2 bộ quần áo mới trên Internet, lại bắt đầu tập chống đẩy, nằm gập bụng, toàn thân đều là mồ hôi đầm đìa. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 12 giờ. Đường Tụng lại mở bảng hệ thống ra. Kích động đến đôi tay run rẩy, tiến vào cột nhiệm vụ, quả nhiên thấy nhiệm vụ hàng ngày đã đổi mới. Tiến độ nhiệm vụ, 0/120, tiến độ nhiệm vụ đã trở về 0, có nghĩa là 360 đồng nữa sắp vào tài khoản, sảng khoái. Cố nén ý nghĩ lập tức học tập, hắn nhất định phải dưỡng sức dưỡng thần để hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn kia. Đường Tụng chạy vào phòng tắm, tắm rửa qua một cái để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nằm dài trên giường. Đeo tai nghe lên, mở mấy tiểu phẩm hài độc thoại của Quách lão sư lên nghe, rồi bắt đầu điên cuồng thôi miên bản thân. Chẳng mấy chốc đã tiến vào giấc ngủ say. Cách chương.